theo lý thuyết thì sẽ không có khả năng được trọng dụng như vậy. Lần này được lên chức, tất nhiên lý do không cần nói cũng biết. Tô Hộ vốn có kinh nghiệm làm ký châu hầu, nay được chia làm nơi quan trọng như Sùng Thành nên chiếm ưu thế lớn nhất. Sùng Hầu Hồ đối với chư hầu Bắc Địa đều có một chút quen biết, lại quản lý Tào Châu đã nhiều năm, danh tiếng cũng có, không chỉ binh hùng tướng mạnh mà còn biết dị thuật, nên là người có thực lực mạnh nhất trong Tam Hầu. Chỉ có Phí Trọng là xuất thân từ Lộng Thần, lại mang danh tham ô hám tiền, mặc dù khi làm thừa tướng cũng có chút thành tích, nhưng không hề có chút kinh nghiệm thống trị nào, nên là người yếu nhất trong Tam Hầu. Lần này Phí Trọng có công hiến kế, được thiên tử ban thưởng hầu vị, tuy rất quang vinh, nhưng cùng vùng đất của hai vị kia so sánh thì nơi phía Bắc hoang vu hơn nhiều. Hơn nữa còn là nơi chiến loạn, có Quỷ Phương quấy phá, ngay cả Văn Thái Sư còn suýt bại dưới tay Quỷ Phương, cũng có thể thấy được sự lợi hại của dị tộc. Phía Bắc đã thuộc về Phí Trọng sở hữu, thì trọng trách hiệp trợ Thảo Nghịch cùng cung cấp lương thực liền rơi vào vai Phí Trọng. Phí Trọng hoàn toàn không có kinh nghiệm điều binh, lại không có tầm thống trị, chỉ có duy nhất một khả năng là vơ vét của cải cùng các thủ đoạn chèn ép. Có lẽ chỉ một thời gian là sẽ siêu cao thuế nặng, không lâu sau sẽ thành một Sùng Hầu Hổ thứ hai. Bởi Phương Bật thì chinh chiến, còn Phí Trọng thì được phong hầu, nên thiên tử lập hai vị thừa tướng là Tỷ Can Hoàng Thúc, vốn là người hiền lương, làm tả thừa tướng, cùng vị đại phu Mai Bá làm hữu thừa tướng. Việc quân chính vì Văn Thái Sư không có mặt nên do Khương Văn Hoán quản lý. Nếu so sánh thì danh tiếng cùng tài năng của hai vị thừa tướng mới lên còn nổi hơn hai người cũ. Các quân thần cũng không có chút nào dị nghị, nên lần thay người này không chút nào phong ba. Thời gian qua đi, vì có đầy đủ tài liệu nên việc thí nghiệm của pháp giới tiến triển rất thuận lợi. Trương Tử Tinh cũng không xuất ngoại mà chăm chú cùng nghiên cứu với pháp giới. Đồng thời hệ thống phát triển siêu cấp chiến sĩ cũng được siêu não tiến hành đến những khâu hoàn thiện. Một khi thành công sẽ khiến cho sức chiến đấu của quân đội bí mật của Trương Tử Tinh tăng rất cao. Trong hoàng cung tại Triều Ca, trong lòng Đát Kỳ vẫn không yên cả ngày. Lần trước dù được Trương Tử Tinh giải mộng, nhưng nghĩ lại những cảnh vật chân thực ở trong giấc mơ mà thủy chung vẫn có chút khả nghi. Ngày đó Đát Kỳ cố ý đi tới lầu Trích Tinh, rồi theo trí nhớ đi lại con đường đã qua trong mơ. Sau vài lần, quả nhiên nhận ra một căn phòng. Đát Kỳ nhớ rằng trong mơ, nữ nhân kia đã di chuyển lọ hoa để trên một chiếc sàn, sau đó trên tường xuất hiện một lối vào. Đi tiếp sẽ là một căn phòng thủy tinh, rồi đến thế giới thần bí ở dưới đất. Nhưng căn phòng bày biện cùng trí nhớ của nàng đã hoàn toàn khác biệt. Lọ hoa cũng có, nhưng được đặt bình thường ở trên bàn, có thể nhẹ nhàng cầm lên đấy, chứ không phải có cơ quan gì. Mà trên vách tường đối diện cũng liền mạch không có vết nứt. Đát Kỳ lục một hồi vẫn không phát hiện thấy có gì bất thường. Ngay lúc Đát Kỳ thất vọng định rời đi thì thân ảnh thiên tử chợt xuất hiện ở trước mặt, nhất thời khiến nàng giật mình không nhỏ. Ái thế, sao nàng lại ở đây? Thiên tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Vừa rồi quả nhân tới Thọ Thiên Cung, nhưng cũng đúng bẩm báo là nàng tới lầu Trích Tình, sau đó ta tới tìm nàng mà nàng lại ở đây. Đát Kỳ đã trở lại bình thường, dịu dàng nói: thần thiếp không có việc gì nên muốn đi dạo quanh Trích Tình lâu, bất giác đã đi tới đây, cảm thấy chỗ này rất thanh tĩnh nên mới dừng lại. Bệ hạ đi tìm, thần thiếp khó tội. Ái thề đừng đa lễ như vậy, hôm nay nàng còn chưa uống thuốc an thần, đi về uống thuốc rồi chúng ta tới Trích Tình lâu xem múa. Lâu rồi không được nhìn điệu múa của nàng, chốc nữa hãy vì quả nhân mà múa một bài nhé. Đát Kỳ vội tạ ơn thiên tử quan tâm, rồi lại liếc mắt nhìn về phía căn phòng kia, mày khẽ cau lại, nhưng vẫn đi về phía cùng Trương Tử Tinh. Biến hóa trên mặt của Đát Kỳ thoáng qua, nhưng vẫn lọt vào mắt của Trương Tử Tinh. Trong lòng hắn chỉ cười nhạt, không ngờ Đát Kỳ đã thực sự nổi lên lòng nghi ngờ. Có điều từ sau lần trước thông đạo này đã bị lấp lại, đổi thành một chỗ ra vào khác, dù nàng có nghi ngờ đến đâu cũng không thể phát hiện được mánh khóe gì. Đát Kỳ đã uống xong thuốc an thần, liền cùng thiên tử đi tới lầu Trích Tinh nghe nhạc, còn tự mình múa một bài. Nhưng không lâu sau đã mệt mỏi cùng với thiên tử quay về Thọ Tiên Cung nghỉ ngơi. Vừa về tới nơi, Đát Kỳ liền nằm xuống ngủ say ngay lập tức. Trương Tử Tinh lệnh cho Cồn Quyên tới trông nom rồi mới đi ra. Chợt ở trong đầu bỗng nhiên truyền đến tín hiệu có người ở xa đang liên lạc. Trương Tử Tinh vừa thoáng nhận tin liền lộ ra vẻ hưng phấn, thì ra là tín hiệu của Bích Tiêu phát tới. Nàng đã kết thúc bế quan rồi sao? Trương Tử Tinh vội đi tới một góc vắng, bật máy lên, quả nhân giọng của Bích Tiêu vang lên: bệ hạ, chàng quả là bận rộn, sao mở máy chậm như vậy? Chẳng lẽ đã quên người ở ngoài hoang đảo ta rồi sao?